Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, chương 2170, Lucifer cùng Minh Vương đối thoại. Oanh, một tiếng dao động kinh thiên địa, rung động toàn bộ ma pháp đại lục vang lớn, truyền khắp thiên địa bát phương, gần như hủy diệt thực lực, vét sạch mảng lớn đại lục. Vô số sinh linh vào lúc này hủy trong chốc lát. Thế giới thật là giống như ngày cuối cùng. Trường không vô kỵ những người này. Ngược lại không có chuyện gì. Bởi vì lúc mấu chốt, quang minh bảo vệ bọn họ tương đương bao gồm Thâm Uyên ma tộc. Cũng vậy như thế, duy nhất chịu khổ là đại lục bên ngoài. Bị vô cùng ảnh hưởng những người bình thường. Mảng lớn chết đi. Thần đạo vô tình. Ma đạo vô tình, chân chính đại thần đánh thời điểm, coi như tận lực không muốn thương tổn cái thế giới này nhân. Cũng là không cách nào khống chế bọn họ sẽ không chết. Cho dù là Lucifer loại này chí cao vô thượng nhân, cũng không làm được đến mức này. Mà lúc này biến mất giáo hoàng đại nhân, lúc này đang ở đại lục các nơi, liều mạng hạ xuống các đại thần hủy diệt sức ảnh hưởng. Các nơi thu đến người bình thường, cứu đến mọi người sinh mệnh, ở một cái góc nào đó, vừa mới giải quyết xong phục yêu nhất mạch, ba người tụ thủ Aiki, ải nhân tộc quốc vương, yêu hoàng đám người, cũng là đến không đến thương lượng quá nhiều, xuất hiện ở tai nạn các nơi, bọn họ trong lòng thập phần nghi ngờ, đây rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình, bọn họ biết. Dưới vực sâu, đó là chân chính vấn đề chỗ ở. Bọn họ rất nhớ đi xem một chút, nhưng là muốn hành động thời điểm. Từng cái mắt đối mắt không ngừng, đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được vô biên cảm giác sợ hãi. Bọn họ lại cũng không dám đi. Bọn họ đều cảm thấy một khi đi, có thể sẽ chết ở nơi đó. Ba người các ngươi ngớ ra làm gì? Nói thiệt cho các ngươi biết. Lucifer đại thần đang ở phía dưới với tội ác ma khu động thủ. Vì mình tộc nhân các loại, bọn người còn không mau mau hành động. Giáo hoàng đột nhiên xuất hiện ở ba người bên người. Cái này làm cho ba cái có tật giật mình ra hòa. Tất cả đều mặt đầy lúng túng. Hơn nữa chảy một thân mồ hôi lạnh. Giáo hoàng thực lực, tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ rất nhiều nữa. Đã... cũng không dám có do dự ý tứ. Cùng thời điểm là thật tâm chú ý tộc nhân mình an nguy đi. Ải nhân tộc quốc vương cùng yêu hoàng hai cái. Đang khiếp sợ Lucifer đại thần cùng tội ác ma khu động thủ cái này sự tình sau đó. Liền trực tiếp lựa chọn trở về ổ. Cứu mình tộc nhân đi. Sau đó, Aiki tự nhiên cũng là đi theo giáo hoàng. Lại gọi về quang minh các đại hồng y giáo chủ vân vân các loại nhân. Cũng đạp lên cứu toàn bộ đại lục sự tình. Chư vị đều rất sợ a, rất sợ Lucifer cùng tội ác ma khu. Sẽ một mực động thủ đi xuống. Ai kỳ dĩ nhiên cũng sẽ hỏi rất nhiều. Liên quan tới tội ác ma khu đi ra sự tình tương đương giáo hoàng chỉ là không nói. Để cho hắn làm chuyện đứng đắn. Về phần chân chính chiến đấu địa phương, tội ác ma khu ngẩng đầu nhìn không trung, xuyên thấu qua cái kia tiếp đón cửa cười nói, Lucifer, ngươi phá hư rồi quy củ a, ngươi xuất hiện ở nơi này, Minh Vương nhất định sẽ đến, hơn nữa ngươi có thể làm khó được lão phu sao, muốn động thủ phải tiếp tục, lão phu biết sợ ngươi, đánh nát cái thế giới này lại hà phương, đúng vậy. Tội ác ma khu thực lực đã gần như muốn đột phá tam trọng thần thiên rồi. Hơn nữa suốt đời bất tử hắn mới là cái gì cũng không sợ đâu rồi. Coi như Lucifer nó cũng chỉ là trong khi là một cái đệ đệ mà thôi. Thần môn sau đó Lucifer nhìn tội ác ma khu ngạo khí tư thái. Vui tươi hớn hở nói ta cũng không muốn cùng ngươi đánh xuống. Vì minh độ thần nguyên ổn định tính, ta đều sẽ không cùng ngươi tiếp tục động thủ. Hơn nữa, ta nhớ ngươi cũng không muốn bây giờ Minh Vương đến đây đi. Ngoan ngoãn một chút, chính mình chạy trốn có thể được. nếu không lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc với Minh Vương hợp tác một chút, đồng thời thu phục ngươi, để cho hắn chiếm đoạt ngươi liền như vậy. Ừ, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ không sợ Minh Vương cùng ta dung hợp sao? Thực lực quá cường, thần giới, sau này gánh không được. Tội ác ma khu trợn lên giận dữ nhìn một cái Hạ Cập mắt nói. Lucifer nghe nói như vậy, cười hắn nhìn chằm chằm tội ác ma khu. Trong ánh mắt thoáng qua một đạo sát ý vô biên, chọc cho tội ác ma khu đều là một trận rung động sau mới nói. Chính tà trong mắt ta, đã không có phân biệt, ngươi có thể hiểu không? Ngươi lại lĩnh ngộ được loại trình độ này. Lucifer, lão phu ngược lại là xem thường ngươi mời. Tội ác ma khu tựa hồ sợ rồi lúc này Lucifer, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ ánh mắt của Lucifer bên trong, thấy được chính mình theo đuổi đồ vật, ngược lại giữa, cũng không có chút gì do dự, cũng không ảnh hưởng cái thế giới này bất kỳ một cái nào điểm. Hắn tội ác ma khu đã biến mất ở rồi trong thế giới. Về phần đi nơi nào, nó vẫn có biện pháp để cho bất luận kẻ nào cũng không biết. Ngoại trừ Minh Vương bên ngoài, sợ rằng không người tốt lại tiếp tục đuổi giết hắn Lạc Tương Đương. Dĩ nhiên, cho hắn một chút xíu thời gian, cho dù là Minh Vương cũng sắp vậy hắn không có biện pháp. Tội ác ma khu biến mất không thấy gì nữa. Lucifer đại thần cũng không có tiếp tục lưu lại đi ý tứ, bởi vì này sẽ cho Minh Vương lưu lại nhược điểm. Hắn bản tôn bên ngoài, nhìn một chút bị Trường Không Vô Kỵ chiếm cứ cái kia thần. Sau đó lãnh đạm xoay người biến mất. Thế giới vị diện là một cái trôi lơ lửng đại lục. Phía trên là một cái to lớn màng, bao phủ đại lục, bảo vệ đại lục, ở đại lục bên ngoài. Đương nhiên là đáng sợ trống không nơi. Nơi này không phải người bình thường có thể tới. Chỉ có thần cấp xa cách hơn nữa còn là nắm giữ căn nguyên trên thần, mới có thể tùy tiện rong ruổi ở chỗ này. Đại lục ngoài có chính tà đồng thời bố trí cấm chế. Cái này thì không cần nhiều lời. Phía sau hé ra 36 cánh chim bàng Lucifer. Nó một thân một mình đi về phía một xó xỉnh. Một tay một cái huy động, ồn ào, không gian phá vỡ một lỗ hổng, vô số ma xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn người này là đang làm gì nhỉ? Lucifer rất là từ bi hỏi, nhưng là hắn cũng không có đối với những người này động thủ. Những thứ này ma vô luận nhiều cường đại, trong mắt hắn đều là con kiến hôi, cùng Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không có khác nhau, mà những người này phản ứng có thể to lắm. Thấy là Lucifer thời điểm, tất cả đều cả người run rẩy không được, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, run giống như run rẩy. Vẫn có một ít ma có thể chịu nổi áp lực, vị này ma khom người bái lại xuống, hướng về phía Lucifer nói: "Lucifer đại thần, chúng ta chỉ là chấp hành một ít tiểu nhiệm vụ, ngài nếu không phải hài lòng, chúng ta lúc này đi." Lúc này đi như vậy được chưa? Không cần sợ, ta không phải là tới giết các ngươi. Minh Vương, ngươi còn không ra? Lucifer cười ha hả hỏi. Hắn tiếng nói lúc rơi xuống đất. Đám này ma thần sau đó, một cái một thân đen, tràn đầy khí tức tử vong. Bên người lơ lửng một thanh lưỡi hái không đầu bóng người. Xuất hiện ở chỗ này, vị này thứ nhất, trống không hư không phảng phất đều phải chết xuống một loại tương đương những ma đó môn, dĩ nhiên là tất cả đều dập đầu lại đi xuống. Mỗi cái núi thở Minh Vương danh xưng, Minh Vương cũng lười để ý sẽ bọn họ không có đầu hắn, chỉ là nói với Lucifer: "Ngươi phạm quy rồi." "Phạm quy rồi sao? Ta cảm thấy được cũng không có. Tội ác ma khu ảnh hưởng cái thế giới này, ta chỉ là đuổi hắn rời đi mà thôi." Lucifer mỉm cười nói, giống như với lão hữu nói chuyện phiếm. "Ừ, hắn tự do." Minh Vương kinh ngạc vạn phần, nghe cái miệng đó hôn thật là tương đối khiếp sợ. Lucifer cười, ngón tay đuổi đi giật mình, chắp tay một cái nói, Minh Vương kế giỏi, thiết kế tội ác ma khu, thiết kế hơn nữa bỏ mình Minh Độ. Đáng tiếc ta thả đi tội ác ma khu, nếu như ngươi nghĩ tóm nó, ta không ngại, ta cũng không nhúng tay. Nhưng ngươi đừng nữa đối với thần giới động thủ, nếu không tương đương ta muốn buông tha nhằm vào Giang Trường Thiên toàn bộ động tác. Toàn lực đánh ngươi Minh ma giới. Ồ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.